đấu phá thương khung chi vân minh. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bích Lạc thấy hai người không nói lời nào, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới, nàng nói sai lời nói nơi này người chẳng lẽ không phải như vậy chào hỏi. Nhã Phi lại ở trong lòng suy tư, tự báo ra môn liền ý nghĩa không sợ có người tìm nàng phiền toái, người này hoặc là đối thực lực của chính mình có tin tưởng, hoặc là bối cảnh thâm hậu đến không sợ có người tìm nàng phiền toái. Bích Lạc tuổi thoạt nhìn như là sau một loại, nhưng vô luận là cái loại này, đều không nên đắc tội. Nhã Phi như vậy nghĩ, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa vài phần. Nghe nói đại nhân là tới bán đấu giá đan dược ở bán đấu giá phía trước phòng đấu giá đều phải theo thường lệ giám định một chút, đại nhân thứ lỗi. Không quan hệ, đây là các ngươi quy củ, ta biết đến. Bích Lạc cười khẽ tùy tay từ Minh Hà bờ đối diện vớt một lọ tẩy tùy đan lại đây. Chính là cái này, thỉnh đi. Vẫn luôn yên lặng nhìn hai người giao lưu Phong Nền Cốc Ni duỗi tay tiếp nhận bình ngọc rút ra nút bình, không có bất luận cái gì dược hương truyền ra tới, Cốc Ni khẽ cau mày. Làm sao vậy, Cốc Ni đại sư, thấy Cốc Ni nhíu mày, Nhã Phi vội hỏi. Giống nhau càng cao cấp, phẩm chất càng cao đan dược dược hương càng dày đặc này bình lại không có chút nào dược hương. Cốc Ni đại sư có thể đem đan dược đảo ra tới kiểm tra. Bích Lạc nhắc nhở nói. Vì bảo trì dược hiệu kéo dài hạn sử dụng, chư thiên trang đan dược bình ngọc đều sẽ thêm một cái ngăn cách pháp trận, chỉ là nhổ xuống nút bình là cái gì đều kiểm tra không ra. Cốc Ni đảo ra đan dược nháy mắt giám định trong nhà dược hương tràn ngập, Cốc Ni biến sắc liền này dược hương này đan dược ít nhất là lục phẩm đan dược, nhanh chóng đem đan dược trang trở về. Cốc Ni cung kính đem bình ngọc còn cấp Bích Lạc cười khổ nói. Đại nhân, này đan dược ít nhất là lục phẩm đan dược, chỉ là Cốc Ni kiến thức thiền cận, không biết này đan dược có tác dụng gì. Tẩy tủy đan, dùng cho tăng lên thiên phú, phẩm giai nói, không rõ lắm. Bích Lạc lắc đầu, hỏi tiếp nói, có thể bán sao, tăng lên thiên phú, hai người kinh hô một tiếng, liền bọn họ biết còn không có nghe nói qua có loại này đan dược. Nhã Phi cười khổ một chút, đối Bích Lạc nói. Lục phẩm đan dược vẫn là có thể tăng lên thiên phú, chỉ bằng chúng ta cái này phân bán chẳng nhưng ăn không vô, bất quá ta có thể đăng báo tổng bộ bên kia, chẳng qua nói như vậy, đại nhân liền phải nhiều chờ một đoạn thời gian. Ngạnh muốn bán nói, có thể được không? Ta không thèm để ý nó có thể mua bao nhiêu tiền. Bích Lạc chần chờ nói, nàng thật sự không có tiền, bán không được lời nói nàng liền phải đi ăn ngủ ngoài trời hoang dã. Nhã Phi khóe miệng chiều chiều, vẫn là lần đầu tiên thấy loại này yêu cầu. Nói như vậy, Nhã Phi có thể vì đại nhân liên hệ Ô Thản Thành Tam Đại gia tộc tộc trưởng tổ chức một hồi tư nhân bán đấu giá, bất quá tư nhân bán đấu giá cũng chỉ có Tam Đại gia tộc người sẽ tới chàng, giá cả phương diện liền xem Tam Đại gia tộc nguyện ý ra nhiều ít, lấy Nhã Phi hiểu biết này cái lục phẩm đan dược nhiều nhất có thể bán ra 5 đến 6 vạn giá cả. Kỳ thật Nhã Phi cũng là có tư tâm, nếu bị gia tộc người biết một quả lục phẩm đan dược chỉ bị nàng bán ra 5 đến 6 vạn giá cả, nàng tại gia tộc liền càng không dám ngẩng đầu, mà tư nhân bán đấu giá giống nhau là bảo mật liền không có phương diện này băn khoăn. Có thể, đa tạ, Bích Lạc cười khẽ cuối cùng không xem như không xu dính túi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Phi đi ra ngoài một chút thực mau lại về rồi, trên tay còn bưng tân đổi trà ngon, nhẹ nhàng cấp ba người đều đổ một ly. Bích Lạc tiếp nhận trà, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Thấy Bích Lạc không có phải đi ý tứ, Nhã Phi mở miệng nói. Tam đại gia tộc hẳn là sẽ ở cơm chiều sau lại đây, đại nhân còn muốn lại chờ một lát. Bích Lạc cười trở về một cái. Ân, liền không có bên dưới, nàng vốn là vô lý nhiều người. Đại nhân là luyện dược sư sao? Nhã Phi thấy Bích Lạc tựa hồ tính tình thực tốt bộ dáng tiếp theo mở miệng hỏi. Cốc Ni nhíu mày, Nhã Phi hỏi như vậy đã có chút du củ. Xem như đi, Bích Lạc cấp ra một cái ba phải cái nào cũng được đáp án, luyện đan nói, nhưng thật ra sẽ một ít nhưng không thế nào luyện, nàng trời sinh miễn dịch này đó, vô luận đan dược vẫn là độc dược đều đối nàng không có tác dụng cho nên Bích Lạc chỉ là ngẫu nhiên luyện chế một ít hương vị cũng không tệ lắm đương đồ ăn vặt mà thôi. Kia này tẩy tủy đan là ngài lão sư luyện chế sao? Nhã Phi thấy Bích Lạc không có đối nàng vấn đề tỏ vẻ bất mãn, đánh bạo hỏi tiếp nói. Không phải ta không có lão sư. Kia, là trong nhà trưởng bối. Không phải, nhà ta theo ta một cái. Thực xin lỗi, Bích Lạc biết Nhã Phi là hiểu lầm, nhưng cũng không có giải thích. Không quan hệ, này đan dược là ngài luyện chế. Nhã Phi thực thông minh tuy rằng có chút khó có thể tin. Không phải, xem như ngoài ý muốn được đến ta giống nhau sẽ không luyện chế loại này cơ bản dùng không đến đan dược. Dùng không đến, Nhã Phi có chút nghi hoặc tăng lên thiên phú, rất mạnh tác dụng, như thế nào sẽ dùng không đến. lần đầu tiên dùng hiệu quả tốt nhất theo sử dụng dược hiệu trục thứ giảm dần, bản thân thiên phú càng cao, lần đầu tiên dùng dược hiệu càng kém, hơn nữa ăn lên hương vị rất giống nhau. Hương vị, giống nhau. Nhã Phi, lần đầu tiên nghe nói đan dược hương vị cũng có thể trở thành một loại khuyết tật. Bích Lạc thấy Nhã Phi giống như không phải thực tin tưởng này đan dược hương vị giống nhau bộ dáng. Lầm to, vì thế đối nàng nói. Không tin nói, ngươi có thể nếm thử. Nếm, Nhã Phi, không phải, đại lão, lục phẩm đan dược bởi vì một cái hương vị như thế nào vấn đề, ngươi làm ta nếm. Không quan hệ ta còn có bao nhiêu. Nhã Phi, đại lão, này không phải ngươi còn có hay không vấn đề, là nàng không dám nếm a, lục phẩm đan dược trước kia thấy cũng chưa gặp qua hảo sao. Bích Lạc vì tay lấy ra tới một con nửa thước tả hữu ngọc cái dương. Ngươi có thể chọn một quả phẩm chất hảo chút, đại nhân, vì cái gì? Nhã Phi không tin có người sẽ vô duyên vô cớ đối một người hảo. Tương ngộ tức là có duyên, ta vẫn luôn tin tưởng điểm này. Hơn nữa ta cũng là có điều kiện. Bích Lạc nhợt nhạt cười, nàng trước kia cũng không tin một người sẽ vô duyên vô cớ đối một cái khác không hề quan hệ người tốt, ở gặp được cái kia tên là Vân Vận người phía trước. Bất quá, nàng cũng đích xác vẫn luôn đều tin tưởng duyên phận, nàng có thể gặp được nàng là nàng may mắn. Có điều kiện liền hảo. Điều kiện gì? Đánh cái gặp lại thu ngươi 5.000 đồng vàng. Nhã Phi, lục phẩm đan dược bán 5.000 đồng vàng, này cùng không điều kiện có khác nhau sao? 5.000 đồng vàng liền luyện đan dùng tài liệu đều mua không được đi. Nhã Phi chần chờ một chút, vẫn là mở ra cái kia ngọc dương, tràn đầy, suốt một dương. Đại nhân, này đó đều là tẩy tủy đan. Nhã Phi trợn tròn đôi mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đều là phẩm chất đều còn không có trở ngại. Bởi vì những cái đó phẩm chất kém một chút đều bị nàng cấp ném, dù sao phóng cũng là chiếm địa phương. Nàng Minh Bích Lạc làm chư thiên đệ nhất kẻ có tiền, luận phá của nàng cũng là sẽ hảo sao. Này, Cốc Nhi đại sư, chọn đan dược vẫn là làm chuyên nghiệp tới tương đối hảo. Cốc Phong Nền Ni, người khác choáng váng hảo sao, nói tốt luyện dược sư tính tình cổ quái đâu. Tính tình tốt như vậy bình thường thật sự hảo sao. Hảo đi, lục phẩm đan dược nói đưa liền đưa, giống như cũng không phải thực bình thường, độ. Tác giả có lời muốn nói, Bích Lạc ta chưa thiên nhà giàu số 1, một chữ nghèo. Cách chương.